Một tháng này cũng không béo ra chút nào, mặt xanh xao vàng vọt vì lo lắng chuyện của chồng con sao? Bọn con đã ly hôn. Viện trưởng sửng sốt ôm cô một cái. Ừ, đi làm cho tốt. Cô quen không ít thanh niên ưu tú, mấy ngày nữa lấy ảnh tới cho con xem nhé. Chỉ Tiểu Ảnh bật cười đẩy bà ra. Cô cứ đưa cho bối bối xem trước đi. Nói xong, quay đầu trở lại phòng làm việc của mình. Liếc mắt liền thấy trên mặt bàn đặt một thiệp cưới đỏ. Cô buồn bực mở ra xem. Vùng xung quanh hàng lông mày nhăn lại. Bách Viễn sắp kết hôn rồi. Thế nhưng lần trước không phải là cô nghe Bách Viễn gọi bạn gái là Tinh Tinh. Thế nào phía trên này tên cô dâu là Giang Phương? Lẽ nào Tinh Tinh là nhũ danh? Cơm trưa lúc nghỉ ngơi, cô gọi điện thoại cho Bách Viễn. Bách Viễn nghe máy rất nhanh, không biết đang ở đâu mà âm thanh hỗn loạn. Alo, alo, Tiểu Ảnh à, em thật là khó tìm, thấy thiệp cưới chưa? Ừ, đến lúc đó nhất định phải tới, không cần mang quà đâu, em đến là tốt rồi. Anh ở đâu à? Anh ở buổi họp báo đấu thầu xây dựng cầu vượt Giang Đại, Tuyên Tiêu cũng ở đây. Lát nữa anh phải lên sân khấu chủ trì hội nghị, cúp trước đây. Chỉ Tiểu Ảnh buồn bực cúp điện thoại. Không phải Bách Viễn làm ở cục xây dựng của thành phố sao? Tới chỗ đó để làm gì chứ? Còn chủ trì hội nghị, chuyện gì đã xảy ra? Cô là một người lười suy nghĩ, không hiểu chuyện nên không suy nghĩ nhiều. Vừa nghe thấy Tuyên Tiêu cũng có mặt ở buổi họp báo, trong lòng cô khẽ run lên theo phản xạ. Ngồi ở bên cạnh anh, nhất định là Yên Nam Nam. Cô và anh ly hôn, công việc đều khôi phục như bình thường. Chỉ là cô thay đổi một nơi ở, hình như tất cả đều không có gì thay đổi. Anh tốt, cô cũng rất tốt. Chương 35. Chỉ Tiểu Ảnh không biết, sau khi trở về Bắc Kinh, Bách Viễn đã thay đổi công tác, thăng chức từ phó chủ nhiệm cục xây dựng, nhảy cấp lên trở thành cục trưởng cục giao thông thành phố Tân Giang. Trên quan trường thì được gọi là nâng cấp thêm một bậc, nhưng trong giới quan trường ai cũng biết, từ phó bước lên chính là một bước rất xa, còn khó ngang với cả lên trời. Bao nhiêu người lăn lộn với chức vị này, tóc đều đã bạc trắng hết, mà Bách Viễn mới 32 tuổi, tiền đồ rộng mở thanh thang. Vậy mới nói, chỉ trong chớp mắt đã khiến bao kẻ nhìn với ánh mắt nửa đố kỵ, nửa ước ao. Từ trước đến nay, không có cái bánh ngon nào từ trên trời rơi xuống. Tháng trước, cục xây dựng đón vị chủ nhiệm văn phòng mới, trông dáng vẻ khoảng 27-28 tuổi, tướng mạo và vóc người đều bình thường, sắc đẹp còn không đến mức trung bình. Nhưng nhìn qua, coi như là hiền lành ngoan ngoãn, cộng thêm la lịch không nhỏ. Là thiên kim tiểu thư của một trong những vị quan chức cấp cao của chính phủ mới ly dị. Nguyên nhân cụ thể thì không rõ cho lắm. Cục xây dựng họp mặt ban lãnh đạo vài lần, chủ nhiệm văn phòng cũng đã gặp mặt Bách Viễn mấy lần, thường xuyên qua lại, tình cảm cũng nhân lên. Cục trưởng cục xây dựng đứng ra làm mối cho Bách Viễn. Bách Viễn đang tìm hiểu em gái của bí thư văn phòng thị ủy. Vừa nghe việc này có chút choáng váng. Cục trưởng phân tích rõ ràng, thuyết phục, trong đó chuyện quan trọng nhất là đem lợi ích được mất ra phân tích cho Bách Viễn nghe. Bách Viễn suy nghĩ đi suy nghĩ lại, quyết định thật nhanh. Tới Bắc Kinh thì đưa Tinh Tinh đi ra ngoài chơi một chuyến. Vừa lúc Tinh Tinh ham chơi, không chịu sinh con, rõ ràng là nỗi lo về sau của anh. Cũng bởi vì chuyện này, anh đưa lời lẽ chính đáng ra nói chia tay Tinh Tinh. Tinh Tinh muốn gây chuyện, dù sao theo Bách Viễn cũng đã nhiều năm. Anh trai cô nghe được thông tin ở đâu là gần đây Bách Viễn trúng số đào hoa nên khuyên em gái nhịn đi. Vài ngày sau khi chia tay Tinh Tinh, Bách Viễn lập tức thân thiết qua lại với chủ nhiệm văn phòng. Rất nhanh thì nói tới chuyện hôn nhân. Vừa lúc cục trưởng cục giao thông thành phố Tân Giang phạm tội song quy, chức vị bị bỏ trống. Sau đó, nhiều người thấy thành phố Tân Giang tổ chức tiến hành khảo sát Bách Viễn cùng mấy cán bộ trẻ tuổi. Sau khi được cán bộ lãnh đạo xác định và đánh giá, quần chúng bỏ phiếu kín, Bách Viễn với thành tích cao nhất thuận lợi tiếp nhận chức vụ cục trưởng cục giao thông thành phố Tân Giang. Bách Viễn vừa nhậm chức thì vinh dự chủ trì sự kiện quan trọng là buổi họp báo đấu thầu xây dựng cầu vượt Giang Đại. Đây cũng là chuyện rất vẻ vang, truyền thông và các đài truyền hình tới rất nhiều, ngay cả đài truyền hình trung ương cũng cử phóng viên tới. Bạch Viễn chải tóc gọn gàng về phía sau, lộ ra cái trán trơn bóng, mặc một bộ âu phục đắt giá, trên túi áo còn cài hoa, có thể hơi mập, nhìn rất đối xứng với địa vị của anh bây giờ. Phong thái hiên ngang của một vị lãnh đạo. Bạch Viễn tươi cười gật đầu, ý chào từng vị tới dự họp. Trên sân khấu chủ trì, các lãnh đạo trong ban chỉ đạo xây dựng cầu vượt Giang Đại đều đã ngồi đông đủ, nhưng chờ tổng chỉ huy đến, hội nghị mới chính thức bắt đầu. Tiểu nhân đắc chí. Yên Nam Nam và các tổng giám đốc công ty xây dựng, còn có cả Tuyên Tiêu ngồi ở vị trí giữa, nhìn thân sắc Bạch Viễn trước mắt, trong lòng vẫn là chua chát, giống như đang ngâm mình trong hũ giấm. Chỉ biết dính tới đàn bà, có bản lãnh gì khác đâu. Cô liền giọng mỉa mai quay mặt đi, trong lòng thầm nghĩ, nếu như bọn họ chưa ly hôn, không phải bây giờ mình là bà lớn của cục trưởng nhỉ? Ai già, cuộc đời này cô không có phúc phần đó. Chỉ có điều, chỉ cần cô đoạt được Tuyên Tiêu về tay mình, vĩnh viễn có thể vênh váo tự đắc trước mặt Bạch Viễn. Nghĩ vậy, nghiêng người sang nhìn về phía Tuyên Tiêu. Tuyên Tiêu tập trung nhìn tài liệu trong tay, biểu lộ nét mặt bình tĩnh. Đối với chuyện Bạch Viễn một bước lên mây, anh không có gì giật mình. Muốn lăn lộn trong giới quan trường để đạt được vị trí nào đó, không cần phải dựa vào quá nhiều năng lực, mà dựa vào đường lối và cơ hội. Tìm trúng đường, nắm đúng cơ hội, tất cả sẽ thuận gió xuôi nước. Hội trường vang lên những tiếng nhốn nháo, có rất nhiều người đứng lên, tiếng vỗ tay vang lên bốn phía. Tuyên Tiêu cũng ngẩng đầu, từ ngoài cửa đi vào là một quan chức có cái đầu hói như ông thổ địa. Mọi người giống như chúng tinh phủng nguyệt, đoán chừng là tổng chỉ huy công trình. Người nọ như một nhân sĩ giang hồ, vừa đi vừa chắp tay về phía hội trường. Xin lỗi chư vị, vì hỏng mỗ tôi tối muộn khiến mọi người phải đợi lâu. À, chỉ huy Tống có việc phải ra nước ngoài, hiện tại do tôi đảm nhiệm tổng chỉ huy công trình. Hội trưởng ồ lên một tiếng, hình như người kinh ngạc nhất là chủ trì hội nghị Bạch Viễn. Dường như quá choáng váng, khuôn mặt co rúm lại, ngay cả phép lịch sự tối thiểu cũng không làm được. Cục trưởng Bạch, hội nghị có thể bắt đầu rồi. Chỉ huy Hồng ngồi xuống, mỉm cười nói với Bạch Viễn. Khó khăn lắm Bạch Viễn mới lấy lại tinh thần, sắc mặt thoáng thì trắng, thoáng thì đỏ, cố nặn ra nụ cười, hai tay cầm tài liệu vẫn còn run rẩy. Tiếp đó, đọc những văn bản không được lưu loát, còn thấy những người phía dưới không ngừng cười trộm. Tuyên Tiêu cau mày một cái. Rốt cuộc Bạch Viễn ở những trường hợp như thế này, có cần phải khẩn trương thành ra như vậy không? Thoáng nhìn qua, phát hiện ra ánh mắt Yên Nam Nam ngồi bên cạnh cũng đăm đăm, khuôn mặt tái nhợt. Ngồi ở bên cạnh, tổng giám đốc công ty xây dựng Thủy Kiến mang sắc mặt rạng rỡ, lặng lẽ nói với Yên Nam Nam. Lát nữa hội nghị kết thúc, cô đi chào hỏi chỉ huy Hồng. Tốt nhất là nói, rất hân hạnh được mời ông ấy ăn một bữa cơm tối. Yên Nam Nam cười đến nỗi giống như khóc, cúi đầu, không dám nhìn Tuyên Tiêu. Tuyên Tiêu sờ cằm, hai chân bắt chéo nhau, khẽ lật tư liệu, rất là nhàn nhã như đi chơi. Buổi họp báo chỉ là một hình thức không kéo dài, rất nhanh thì giải tán. Các đơn vị bên cạnh đều tranh nhau tới mua bán vẽ, nộp tiền thế chấp. Bạch Viễn lau mồ hôi bước xuống khỏi bục chủ trì hội nghị, đi tới chỗ Tuyên Tiêu. Này, có thuốc lá không? Tâm tình Bạch Viễn vô cùng tồi tệ, như vừa mới thua trận vậy. Ở trong xe, Tuyên Tiêu nói. Vậy tới xe cậu ngồi một lát. Hai người một trước một sau đi ra ngoài, Tuyên Tiêu đi tới cửa thì quay đầu lại. Yên Nam Nam và tổng giám đốc công ty xây dựng Thủy Kiến đang bắt tay với chỉ huy Hồng. Ánh mắt chỉ huy Hồng nhìn Yên Nam Nam kia như là đang cởi từng thứ trên người Yên Nam Nam ra, khiến Tuyên Tiêu nghĩ đến một từ ý dâm. Bạch Viễn xít một hơi hết nổi điếu thuốc, sắc mặt mới tự nhiên hơn một chút. Làm sao vậy? Gặp phải quỷ ư? Tuyên Tiêu hạ cửa xe xuống, để mùi thuốc lá bay ra ngoài. Còn mẹ nó, không khác gì gặp phải quỷ, thế nào lại là lão già kia làm tổng chỉ huy? Bạch Viễn nghiến răng nghiến lợi. Quen sao? Nào chỉ quen, lão già kia có mấy sợi lông dài, tớ đều biết. Tuyên Tiêu bật cười lắc đầu.